Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Kim Phi đang bàn bạc với các đại tướng và Kiều công chúa. Nghe thấy cảnh báo, lập tức bảo đại liều hộ tống Cửu công chúa ra xe ngựa, còn y lao tới tháp quan sát cùng với Trương Lương. Cửu Phi xông lên tháp quan sát, nhìn đám người vọt tới như nước chảy, cũng bị hoảng sợ. Khi nhận ra người trong kính viễn vọng là người dân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, y cũng hơi tò mò, người dân chạy như điên tới giúp đại mãng làm gì? Phía sau cũng đâu có ai đuổi theo bọn họ. Dưới tháp quan sát, nhóm nhân viên hộ tống tạo thành hình trận chiến đấu trước, vây tháp quan sát ở trong. Quân Uy Thắng và tiểu đoàn Thiết Hổ phản ứng hơi chậm, cũng nhanh chóng chạy về tiền tuyến. Mạnh Thiên Hải cũng vọt lên tháp quan sát, sốt ruột hỏi. Tiên sinh, tình huống thế nào? Kẻ địch tới từ đâu? Không phải kẻ địch, là người dân. Kim Phi đưa kính viễn vọng cho Mạnh Thiên Hải. Mạnh Thiên Hải thuần thục điều chỉnh tiêu cự, sau đó thở phào nhẹ nhõm, buồn bực hỏi. Thì ra là người dân, bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì? Ta cũng không biết. Kiều Phi lắc đầu. Nếu là người dân, vậy ta sẽ giúp các huynh đệ về. Mạnh Thiên Hải nói xong, muốn đi xuống, lại bị Kim Phi kéo về. Người dân tới không ít, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ làm theo diễn tập đi. Kiều Phi nói. Nhưng dặn dò bên dưới, để người của người văn minh một tí, đừng có ra tay với người dân như binh lính cản quấy. Nếu không, ta quyết không tha nhẹ đâu. Đã hiểu. Mạnh Thiên Hải nhanh chóng gật đầu. Ai dám động vào một đầu ngón tay của người dân, ông đấy sẽ nhốt hắn vào phòng tối. Giữa trưa hôm nay, thân vệ báo cáo với anh ta, hai binh lính trong quân Uy Thắng bị nhốt vào phòng tối đã sụp đổ rồi, cứ khóc là đánh vào cái nắp hầm không ngừng, tỏ vẻ bằng lòng tiếp thu trừng phạt gấp đôi, cũng không muốn đợi trong phòng tối. Nhưng sao Mạnh Thiên Hải có thể đồng ý được? Anh ta cho người đè một cái trục lăn lúa lên mặt nắp hầm, sau đó trời tối thì đưa cơm tới. Anh ta quyết định, sau này nếu trong quân Uy Thắng có người làm sai, cũng không đánh gậy, cứ nhốt thẳng vào phòng tối. Dưới sự sắp xếp của Mạnh Thiên Hải, binh lính quân Uy Thắng xếp một hàng sau chiến hào. Kim Phi nhìn thấy đại lưu dẫn đội thân vệ quay về, đi xuống đài quan sát. Điện hạ sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi. Có đám người Thẩm Nhi, Châu Nhi và Lão Tần che chở rồi, ngựa chiến cũng chuẩn bị ổn thỏa, có việc thì đi lúc nào cũng được. Đại Lưu nói. Chỉ là hình như điện hạ không vui lắm, cứ luôn nói muốn tới đây xem, Lão Tần không đồng ý. Vậy để Lão Tần đau đầu đi, bọn ta tới cửa doanh trại. Trong lòng Kim Phi bị ai hộ Tần Minh một giây, dẫn chiến đội áo giáp đen đi vào cửa doanh trại. Nhìn thấy các người dân càng ngày càng gần, nhưng hoàn toàn không có ý giảm tốc độ xuống, Kim Phi quay đầu nói với Đại Lưu. Tìm người đi tới mặt trận số 3 ném lựu đạn, cẩn thận một chút, đừng làm người ta bị thương. Vâng ạ. Đại Lưu xoay người chạy đi. Mắt thấy người dân sắp vọt tới cạnh chiến hào, mặt trận số 3 đột nhiên truyền ra tiếng vang lớn. Ngay sau đó, một ngọn lửa phóng lên cao. Tất cả người dân đều bị hoảng sợ, cuối cùng cũng dừng lại. Kim Phi nhân cơ hội nhảy lên một cục đá lớn, lấy cái loa lá sắt ra hô về phía người dân. Đằng trước là doanh trại quân đội, mọi người chạy tới phía trước sẽ thành kẻ đột nhập trại đấy. Kim tiên sinh, bọn ta không phải là kẻ đột nhập trại, bọn ta tới để tham gia tuyển quân ngũ. Một người chạy tới đằng trước hô. Đời trước lão Hàn làm bán hàng đa cấp cũng không lợi hại như thế đâu nhỉ. Kim Phi nghe vậy không khỏi trợn mắt. Đại Khang triều bình cơ bản là dựa vào ép buộc, trong nhà chỉ cần có thành viên nam thì phải đi tòng quân. Kim Phi không thể ép buộc được, cho nên y cảm thấy muốn chiêu đủ 5.000 người là chuyện rất khó. Ai ngờ bây giờ mới ngày đầu đã có nhiều người dân hưởng ứng lệnh triệu tập như vậy. Y thật sự không biết Hàn Phong nói gì với người dân mà có thể thúc đẩy nhiều người dân như vậy. Đang nghĩ tới Hàn Phong, đã thấy Hàn Phong cưỡi ngựa chiến chạy tới sau đám người. Phát hiện cửa lớn bên này đã bị phá hỏng, nhanh chóng quay đầu ngựa lại vào doanh trại từ một cửa khác, sau đó tìm Kim Phi trước. Lão Hàn, người nói gì với người dân vậy? Tại sao mới một lát đã có nhiều người như thế?

điểm lợi nhuận của tiền tràng cũng khác với ngân hàng kiếp trước, không nằm ở việc tài trợ, đầu tư hay sử dụng tiền của người gửi để kiếm lợi nhuận, mà ở việc kiếm phí của vài thủ tục. Đúng thế, tiết kiệm tiền ở tiền trang Đại Khang không chỉ không có tiền lãi mà còn thu phí thủ tục. Hơn nữa, phí thủ tục cực kỳ cao. Nếu bị người ta làm giả phiếu bạc hoặc thuê trộm vào kho làm thất lạc vàng bạc thì người gửi sẽ phải chịu tổn thất. Thế nên, ở Đại Khang, tiền trang không phải là ngành có thể kiếm được nhiều tiền. Triều đình phê duyệt cũng đơn giản. Trước kia, cựu công chúa không nhắc đến là vì nghĩ chuyện này không quan trọng. Kim Phi nghe cựu công chúa giải thích xong, không chỉ không chán trường mà ngược lại càng có lòng tin vào quyết định của mình. Tiên sinh, thật ra mở tiền trang quan trọng nhất là quan hệ. Bổn cung nói thẳng, với danh tiếng và trình độ của tiên sinh, các thương nhân lớn sẽ không bao giờ gửi tiền cho ngài. Cựu công chúa nói, không phải nói ngài mở tiền trang thì lập tức có người đến gửi bạc đâu. Ta hiểu, Kim Phi gật đầu. Dù sao thương hội cũng tiện, thử xem rồi tính. Các thương nhân cũng sẽ suy xét đến năng lực của tiền trang trước khi gửi tiền. Nếu không chọn một tiền trang nhỏ, lấy tiền của mình chạy mất thì phải làm sao? Cựu công chúa thấy Kim Phi kiên quyết như vậy, cũng không khuyên bảo gì thêm. Khánh Hâm Nghiêu tò mò hỏi, tiên sinh, ngài lại nghĩ đến diệu kế gì sao? Nghe thế, cựu công chúa cũng nhận ra, đúng thật là rất ít khi Kim Phi làm việc gì mà không nắm chắc. Không có cái gì cả, sau này các ngươi sẽ biết. Kim Phi cũng không chắc suy nghĩ của mình có thể được hay không. Tiên sinh, xung quanh đây không có gì đâu, ngài cứ nói. Cựu công chúa nói, ta và Hâm Nghiêu Ca không chừng còn có thể giúp ngài tìm ra chỗ còn sót. Cái này, Kim Phi hơi động lòng. Đúng là suy nghĩ của y đến từ kiếp trước, không chắc thích hợp với Đại Khang. Cựu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu đều có tầm nhìn rộng, nhờ họ giúp đỡ, tham mưu cũng ổn. Về nguồn khách hàng thì ta nghĩ như thế này, Kim Phi nói. Đến tiền trang của ta để gửi bạc, lúc đổi tiền sẽ không thu phí xử lý. Tiền trang của tiên sinh kiếm tiền bằng cách nào? Cựu công chúa hỏi. Phụ thuộc vào số tiền người khác gửi vào, Kim Phi nói. Đầu tiên, ta có thể cho vay tiền và tính lãi. Thứ hai, ta cũng có thể sử dụng tiền người khác gửi vào để bắt đầu kinh doanh. Như thế ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đây cũng là một cách hay, Khánh Hâm Nghiêu hỏi. Nhưng ngộ nhỡ thua lỗ thì sao? Hâm Nghiêu ca, huynh từng thấy tiên sinh làm việc gì thua lỗ chưa? Cựu công chúa bĩu môi hỏi. Đúng thế thật, ta quên mất tiên sinh có biệt danh là tiểu thần tài, làm gì cũng đều có thể kiếm tiền, Khánh Hâm Nghiêu cười đáp. Hai vị thấy ý này của ta thế nào? Kim Phi hỏi. Ta không thể nói chắc được, thương nhân rất cẩn thận, ngài càng như vậy, họ sẽ càng cảm thấy không đáng tin cậy. Cựu công chúa nói. Trong thời gian ngắn, việc kinh doanh có thể không được tốt lắm, tiên sinh đừng nản lòng. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nói đến đây, Kim Phi bỗng hỏi. Điện hạ, hay là người gửi tiền vào và trở thành khách hàng đầu tiên của ta, coi như ủng hộ tiền trang của ta nhé. Người khác không biết thì thôi, tiên sinh còn không biết sao? Cựu công chúa cười khổ nói. Bổn cung đâu còn tiền. Không sao, ta có thể mở tài khoản cho điện hạ, sau đó sẽ nói cho thiên hạ biết điện hạ đã gửi 3 vạn lạng bạc cho ta, chỉ cần đừng vạch trần là được. Kim Phi cười nói. Tiên sinh đúng là thông minh. Cựu công chúa lập tức hiểu được mục đích của Kim Phi. Y muốn mượn danh tiếng của mình để thu hút khách hàng. Thân phận của hoàng nữ vẫn rất hữu dụng, ngay cả công chúa cũng gửi tiết kiệm ở thương hội Kim Xuyên, có thể lập tức tăng độ uy tín của thương hội Kim Xuyên lên nhiều lần. Cựu công chúa gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Kim Phi. Khánh đại nhân, hay là ngài cũng gửi vào đi? Kim Phi lại cười, nhìn Khánh Hồng Nghiêu. Tiền trang của tiên sinh không thu tiền phí xử lý thật sao? So với sự bất lực của cựu công chúa, Khánh Hồng Nghiêu lại dao động. Mỗi năm, nhà họ Khánh đều sẽ gửi vào tài khoản rất nhiều bạc, cũng có rất nhiều bạc được trì ra. Khi đổi tiền giấy để lấy bạc, phí xử lý hàng năm không phải là một khoản nhỏ. Tất nhiên, tuyệt đối không thu bất kỳ tiền xử lý thủ tục nào cả, Kim Phi đảm bảo. Vậy được, tổng số vàng bạc trong nhà ta hẳn là 5-6 vạn lượng. Lúc nào ngài chuẩn bị xong thì phái người đến chuyển đi, đều gửi vào thương hội của ngài, Khánh Hâm Nghiêu nói. Khánh đại nhân tin tưởng ta thế sao? Kim Phi sửng sốt. Y tưởng Khánh Hâm Nghiêu sẽ gửi vài ngàn lượng thôi, ai ngờ lại bảo người đến nhà anh ta chuyển kho bạc. Ta có gì mà không yên tâm với tiên sinh chứ? Khánh Hồng Nghiêu nói. Bạc ở trong tay ta chỉ có thể chất đống trong kho rồi bị di xét, chia bằng giao cho tiên sinh. Ta tin với số tiền này tiên sinh nhất định có thể kiếm được nhiều hơn. Cảm ơn Khánh đại nhân đã tin tưởng. Kim Phi chắp tay với Khánh Hồng Nghiêu. Phải nói là người có thể làm châu mục quả nhiên không đơn giản. Khánh Hồng Nghiêu nói chuyện hay làm gì cũng đều hào phóng. Ba người lại nói thêm một lát nữa, một nhân viên hộ tống vội chạy đến. Tiên sinh, không ổn rồi. Hai binh lính của quân Úy Thắng ra khỏi phòng tối nhỏ đều bị chứng hoang tưởng. Mạnh tướng quân bảo ta đến gọi ngài xuống xem thử. Hoang tưởng? Kim Phi nhíu mày. Y biết người không chuẩn bị trước sẽ rất khó khăn nếu là lần đầu tiên bị nhốt trong căn phòng tối. Nên y không dám nhốt hai người họ quá lâu, chỉ nhốt hai ngày, sợ họ không thể chịu được. Không ngờ kết quả vẫn xảy ra chuyện. Nhưng hoang tưởng là sao? Kim Phi nhanh chân xuống núi. Kiều công chúa và Khánh Hâm Nghiêu nhìn nhau, cũng đi theo. Khánh Hâm Nghiêu vừa đi vừa hỏi. Phụ Dương, phòng tối nhỏ là gì? Căn phòng tối nhỏ là một loại hình phạt độc nhất chỉ có ở đội nhân viên hộ tống. Một khi có nhân viên hộ tống phạm sai lầm, tiên sinh sẽ nhốt bọn họ vào căn phòng tối đó một tiếng đồng hồ để bọn họ úp mặt vào tường suy nghĩ về lỗi của mình và tự kiểm điểm. Kiều công chúa mỉm cười nhẹ nhàng giải thích về căn phòng tối đó. Vậy biện pháp đó có hiệu quả không? Khánh Hồng Nghiêu nghi ngờ nói. Một số binh lính càn quấy đều đã trở thành những tên lính lão làng. Gậy quần cũng không có sức uy hiếp với bọn họ. Bảo bọn họ úp mặt vào tường suy nghĩ chính là cho bọn họ có cơ hội trốn vào đó ngủ một giấc mà. Ban đầu ta cũng nghĩ như Huỳnh, nhưng sau đó lại phát hiện ra dường như không phải vậy. Kiều công chúa lắc đầu. Ta nghĩ rằng so với gậy quần thì dường như các nhân viên hộ tống sợ căn phòng tối nhỏ kia hơn. Lợi hại vậy thật sao? Khánh Hâm Nghiêu càng tò mò hơn. Đi xem thì chẳng phải sẽ biết ngay sao? Kiều công chúa mỉm cười. Căn phòng tối nhỏ của dốc Đại Mãng nằm ở một góc ít người lùi tới. Lúc mấy người Kim Phi đến, mấy nhân viên hộ tống và binh lính bị phạt đều đã đi ra ngoài. Nhân viên hộ tống còn ổn, trước khi đi vào đã chuẩn bị tâm lý, cho nên không sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, chỉ ngồi một bên, nói chuyện với đồng bạn. Hai binh lính của quân Úy Thắng thì thảm hơn nhiều, sau khi bị người kéo ra sau, cứ nằm liệt trên đất. Người khác nói chuyện với bọn họ, dường như không thể nghe thấy được, chỉ tự lẩm bẩm một mình. Miệng nói những lời lung tung lộn xộn, không ai nghe hiểu đang nói cái gì. Rất nhiều nhân viên hộ tống đứng một bên xem kịch, đặc biệt là hầu tử, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Anh ta có trách nhiệm liên đới, bị nhốt một ngày, hôm qua đã được thả ra. Mạnh Thiên Hải thấy đám người Kim Phi tới đây, nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Sau đó, mặt anh ta sầu lo nhìn Kim Phi. Tiên sinh, bọn họ sẽ không điên chứ? Không sao, chỉ là bọn họ bị giam trong phòng tối nhỏ hai ngày, nhất thời lòng không chịu nổi thôi. Kim Phi giải thích nói. Hai ngày này tìm người tới nói chuyện với bọn họ, mấy ngày nữa là sẽ ổn. Nhưng bộ dạng bây giờ của họ, người khác nói với bọn họ, dường như bọn họ không nghe thấy. Mạnh Thiên Hải khó xử chỉ vào hai người. Tiên sinh có cách nào không? Dễ xử lý. Kim Phi đưa mắt ra hiệu với hầu tử. Hầu tử cười tiến lên, tát cho mỗi người một phát. Này, nhanh đứng lên cho ông, nếu không sẽ nhốt các người thêm ba ngày. Hai người vốn dĩ như đang lang thang ở cõi thần tiên, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nhìn quanh một vòng, lúc thấy Kim Phi, hai người đều run rẩy bò dậy, dập đầu với Kim Phi. Tiên sinh, bọn ta sai rồi, sau này không dám nữa, cầu ngài đừng nhốt bọn ta vào phòng tối nhỏ nữa. Trước khi vào phòng tối nhỏ, bọn họ thật sự cảm thấy chỉ là đi ngủ. Sau khi đi vào, đúng là bọn họ có ngủ một đêm ngon lành. Nhưng hôm sau tỉnh lại, bọn họ đã cảm nhận được uy lực của phòng tối nhỏ. Trường Lương vốn dĩ trị quân nghiêm khắc, điều kiện trong hầm còn khốn khổ hơn phòng tạm giam đời trước của Kim Phi. Nhỏ hẹp chật chội, ẩm ướt u ám thì thôi, trên đỉnh đầu còn có một cái nắp bịt kín mít. Không chỉ có ánh sáng tối tăm, còn không nghe được tí âm thanh nào. Thật sự là một phần mộ. Để một người sống sờ sờ đợi trong đó, có thể biết nội tâm dày vò thế nào. Hình dung sống một ngày bằng một năm cũng không đủ, mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ dài. Sau đó, bọn họ bắt đầu tự nói chuyện với mình. Nếu không phải hầu tử tát bọn họ một phát, bây giờ hồn vẫn chưa về đâu. Không phải các ngươi cảm thấy vào phòng tối là đi ngủ nướng à? Hầu tử cười lạnh nói.

đại tiểu thư ngày xưa cũng lưu lạc tới giáo phường tư. Càng bi thảm hơn là vị đại tiểu thư này gặp Tiết Hành Lư về kinh đi dạo. Ngày đó, Tiết Hành Lư uống quá nhiều, lỡ tay giết chết vị đại tiểu thư này. Vị Bắc Thiên Tầm có kỹ năng cao siêu, lúc xét nhà chạy thoát được. Sau khi rời khỏi kinh thành thì giấu họ tên, vào núi làm thổ phỉ. Với kỹ năng cao siêu, cô ấy sinh hoạt trong ổ thổ phỉ như cá gặp nước. Ngày xưa, đại tiểu thư thân với cô ấy như tỉ muội, cho nên mục tiêu lớn nhất của Bắc Thiên Tầm là làm thổ phỉ tích tiền, nghĩ cách chuộc thân cho đại tiểu thư. Giáo phường tư khác với thanh lâu bình thường, chuộc thân không chỉ đòi tiền, còn phải có công văn phê chuẩn. Kết quả không đợi cô ấy tích đủ tiền, cũng không tìm được quan hệ, tiểu thư nhà cô ấy đã bị Tiết Hành Lư giết chết. Hơn nữa, nghe nói bộ dạng lúc chết cực kỳ thê thảm khuất nhục. Bắc Thiên Tầm lập tức cảm thấy mất đi mục tiêu tồn tại, không màng thứ gì, chỉ muốn đi tìm Tiết Hành Lư báo thù cho tiểu thư. Nhưng khi đó, Tiết Hành Lư đã rời khỏi kinh thành. Vì thế, Bắc Thiên Tầm đi ngàn dặm xa xôi vào Tây Xuyên, ám sát Tiết Hành Lư ở thành lâu. Đáng tiếc, bên người Tiết Hành Lư cũng có cao thủ phát hiện ra cô ấy. Bị một tử sĩ có kỹ năng cao siêu theo dõi cũng không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Lúc ấy, Tiết Hành Lư ra lệnh cho thủ hạ giết Bắc Thiên Tầm, lại gặp được Tổng Bồ Đầu cũng ở thành lâu Tây Xuyên. Tổng Bồ Đầu là người thân tín của Khánh Hồng Nghiêu, ước gì có người giết chết Tiết Hành Lư nên mạnh mẽ tìm kiếm đưa Bắc Thiên Tầm đi. Đây vốn dĩ là chức trách của Tổng Bồ Đầu, Tiết Hành Lư cũng không thể ngăn trở, chỉ đành nhìn Tổng Bồ Đầu đưa Bắc Thiên Tầm đi. Tổng Bồ Đầu vốn dĩ muốn tìm một cơ hội thả cho Bắc Thiên Tầm rời đi để cô ấy tiếp tục ám sát, nhưng Tiết Hành Lư nhìn chằm chằm rất gắt, căn bản không cho Tổng Bồ Đầu có cơ hội. Không phải người muốn làm việc theo luật à? Vậy thì làm việc theo luật đi. Trong quá trình Bắc Thiên Tầm ám sát, giết chết mấy thân vệ của Tiết Hành Lư, theo luật thì phải chém, nên Tiết Hành Lư tạo áp lực cho Tổng Bồ Đầu. Tiết Hành Lư cũng không phải kẻ ăn chơi trác táng bình thường, Tổng Bồ Đầu chỉ đành đẩy Bắc Thiên Tầm vào tử lao. Sau đó, đàn trâu đánh tới, Tổng Bồ Đầu phải phụ trách chuyện trị an của toàn thành, trước sau chiến tranh đều bận đến mức muốn bay lên, quên mất Bắc Thiên Tầm. Hồ sơ cũng tới tay Kim Phi như vậy. Kim Phi vẫn luôn hâm mộ bên cạnh kiểu công chúa Khánh Mộ Lam có cao thủ như A Mai, Thẩm Nhi, Châu Nhi bảo vệ. Nhưng loại cao thủ này đều là các gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, bối cảnh của Kim Phi quá nông cạn, hoàn toàn không làm được. Thật ra, kiểu công chúa cũng từng đề cập, nói nghĩ cách tìm một cao thủ bảo vệ bên cạnh Kim Phi, nhưng Kim Phi từ chối. Nói đùa, người kiểu công chúa tìm, y dám dùng à? Nhỡ đâu, ngày nào đó cãi cọ với kiểu công chúa, đối phương đâm sau lưng mình một nhát, chết thế nào cũng không biết. Bản lĩnh của đám người đại liều dù không bằng A Mai, nhưng chắc chắn trung thành. Bắc Thiên Tầm xuất hiện khiến Kim Phi thấy được cơ hội. Đối phương không còn là hộ vệ của đại tiểu thư, nhưng vẫn chạy ngàn dặm truy sát Tiết Hành Lư, đủ để chứng minh sự trung thành. Bây giờ lại là một người cô đơn, không phải là mục tiêu làm hộ vệ tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, Kim Phi lập tức gọi Đại Lưu tới để anh ta chuẩn bị ngựa đi thành Tây Xuyên. Tới nhà tù, sắc trời đã đen, lính coi ngục trực bàn đã ăn cơm chiều. Dựa theo quy củ, lúc này không cho phép dò hỏi nữa, nhưng lính coi ngục biết Kim Phi là người Khánh Hồng Nghiêu coi trọng nên vẫn nhiệt tình đón Kim Phi vào. Tiên sinh, mùi trong ngục giam không tốt lắm, ngài muốn hỏi ai? Đưa tên cho tiểu nhân sẽ đưa đến dốc đại mãng. Lính coi ngục lấy lòng hỏi. Chuyện này không vội, ta muốn gặp người trước. Kim Phi nói. Có một phạm nhân nữ tên Bắc Thiên Tầm, nhốt ở đâu? Ngài muốn tìm Bắc Thiên Tầm. Lính coi ngục sợ hãi vô cùng. Cái này không được, đó là một nữ nhân điên, mới đến tháng đầu tiên mà đã chặt đứt cánh tay của hai huynh đệ. Bây giờ không ai dám tới gần nhà tù kia. Ngài là quý nhân, nhỡ ngài bị thương thì ta không thể bàn giao được đâu. Bạo lực như vậy ư? Kim Phi nghe vậy cũng hơi do dự. Y từng thấy A Mai và Thẩm Nhi ra tay rồi. Đối với cao thủ như các cô ấy mà nói, chút kỹ thuật vật lộn của Kim Phi chẳng khác nào trẻ con chơi gậy. Dưới tay bọn họ, chỉ sợ Kim Phi không chống đỡ được một phút. Bản thân vất vả lắm mới có thân phận địa vị như bây giờ, nhỡ bị một tù nhân giết chết trong đại lao, chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Nhưng cơ hội đã ở trước mặt rồi, cứ bỏ lỡ uổng phí như vậy cũng không phải tính cách của Kim Phi. Suy nghĩ một chút, Kim Phi quay lại nhìn lính coi ngục. Ban đêm các ngươi có người trực ban không? Có. Lính coi ngục nhanh chóng gật đầu. Vậy thì được, các ngươi chờ ta một chút, trễ chút ta lại đến. Nói xong, dẫn đám người đại lưu tới thẳng Khánh Phủ. Từ Khánh Phủ tới Đại Lào cũng không xa, cưỡi ngựa hơn 10 phút là tới. Khánh Hồng Nhiều đang ăn cơm chiều, nghe quản gia báo Kim Phi xin gặp, rất bất ngờ. Buổi chiều anh ta mới gặp Kim Phi, có chuyện gì gấp như vậy, buổi tối lại tự chạy tới một chuyến. Khánh Hồng Nhiều không dám chần chừ, phái người đón Kim Phi vào thư phòng trước. Chào hỏi xong, Khánh Hồng Nhiều lập tức hỏi. Tiên sinh, tới đây muộn như vậy, có việc gì gấp à? Ta tới tìm Mộ Lam. Không đúng, tới tìm A Mai. Kim Phi giải thích. Nếu ở trong thôn, nửa đêm đi tìm Khánh Mộ Lam cũng không có gì. Nhưng về tới thành Tây Xuyên, phải chú ý ảnh hưởng. Nếu không, chẳng mấy chốc sẽ có tin đồn nhảm nhí. Khánh Hồng Nhiều là châu mục Tây Xuyên, mình mang Bắc Thiên Tầm đi, chắc chắn không gạt anh ta được. Kim Phi cũng không giấu giếm, nhanh chóng nói chuyện Bắc Thiên Tầm ra. Ngày nào Khánh Hồng Nhiều cũng có rất nhiều việc, cũng không biết khúc mắc giữa Bắc Thiên Tầm, Tiết Hành Lư và Tổng Bồ Đầu. Nghe Kim Phi nói xong, không khỏi cảm khái. Thế mà thiên hạ còn có nữ nhân kỳ lạ như vậy. Nhưng cũng chỉ cảm thán một câu thôi. Đại gia tộc như nhà họ Khánh, tử sĩ họ tự bồi dưỡng ra, cũng giống như cao thủ do Kiều công chúa giới thiệu mà ý không dám dùng. Cho dù ý biết sự tồn tại của Bắc Thiên Tầm cũng không dám dùng. Nhỡ đâu đối phương dùng khổ nhục kế, sau khi tiếp cận y mới cho y một đao thì làm sao? Hai người đang trò chuyện, Khánh Mộ Lam đã dẫn A Mai vào thư phòng. Tiên sinh, trời tối rồi, ngài tìm A Mai làm gì? Khánh Mộ Lam tò mò hỏi. Có chút việc. Kiếm Phi thuận miệng trả lời Khánh Mộ Lam một tiếng, chắp tay về phía Khánh Hồng Nghiêu. Khánh đại nhân, quấy rầy rồi. Giữa chúng ta, nói cái này thì xa lạ quá. Khánh Hồng Nghiêu cười đáp lễ. Tiên sinh mau đi đi, chú ý an toàn. Được, Kiếm Phi vẫy tay với A Mai. A Mai, đi. A Mai quay đầu nhìn Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam cũng muốn đi theo, nhưng bị Khánh Hồng Nghiêu nắm cổ áo, đành bất đắc dĩ gật đầu với A Mai. Trên đường, Kim Phi nói chuyện của Bắc Thiên Tầm với A Mai một lần. A Mai nghe xong, lâu sau cũng không nói gì. Có lẽ vì cùng là một loại người, nên cô ấy rất đồng cảm với những gì Bắc Thiên Tầm đã trải qua. Lặng đi một lúc, cô ấy thấp giọng hỏi. Tiên sinh, ngài muốn nhận cô nương này làm hộ vệ bên cạnh sao? Đúng vậy, Kim Phi cũng không phủ nhận. Ta hiểu rồi, A Mai gật đầu. Ta sẽ thuyết phục cô ấy giúp ngài. Dù bình thường, cô ấy và Kiềm Phi không giao lưu với nhau nhiều lắm, nhưng cô ấy cũng có thể thấy Kiềm Phi đối xử với thủ hạ của mình thế nào. Nhiều nhà quyền quý ở Đại Khang không coi hạ nhân của mình là con người. Một số công tử ăn chơi trác táng cũng tốt với hộ vệ, nhưng cũng chỉ để họ nhớ tình nhớ nghĩa, vì lỡ có gặp nguy hiểm, thì hộ vệ có thể chắn cho họ một đao. Còn thực sự đối xử tử tế với hạ nhân từ tận đáy lòng, A Mai chỉ thấy có mỗi Kiềm Phi. Không chỉ đối xử với những hộ vệ thân cận như Đại Liêu, mà cả những cận vệ bình thường, Kim Phi cũng sẽ không coi thường mạng sống của họ, mà còn trang bị cho họ tốt nhất để nâng cao tỷ lệ sống sót của họ. Trong suy nghĩ của A Mai, Bắc Thiên Tầm vốn đã khốn khổ rồi, nên theo được một chủ nhân như Kim Phi thì âu cũng là may mắn của cô ấy. Cho nên cô ấy nghĩ, chờ lúc sau sẽ giúp Kim Phi thuyết phục cô nương này. Vậy thì cảm ơn A Mai cô nương, Kim Phi nhắc nhở. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là bảo vệ ta, đừng để cô ấy vừa tới đã vặn cổ ta đấy. Tiên sinh, ngài nghĩ chúng ta đều là những kẻ cuồng bạo lực đó sao? A Mai vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng mà sao ngài không sợ ta vặn cổ ngài? Các cô còn không phải vậy sao? Ta đã bị con nhóc thấm như kia dẫm một cái, móng chân cũng không còn đây. Kiều Phi liếc mắt nhìn A Mai một cái. Nào, thành thật đi, khi cô mới đến làng Tây Hà, lúc ta trình đốn Khánh Mộ Lam, có phải cô đã muốn vặn cổ ta không? Ồ, đúng là từng muốn như thế. A Mai cũng thật thà gật đầu. Không phải chứ, thế mà cô đã nghĩ tới chuyện đó. Kim Phi vô thức giữ khoảng cách với A Mai. Hi hi. A Mai bị Kim Phi chọc cười. Xem đi, ta dọa ngài rồi, nhưng bây giờ thì không đâu. Mà nếu ta thật sự muốn vặn ngài, thì ngài cũng chạy không thoát. Cho dù như thế, thì cô cũng đừng nói ra chứ. Cho ta chốt mặt mũi đi được không? Kim Phi mỉm cười đi tới bên cạnh A Mai. A Mai này, thật ra cô mỉm cười trông cũng khá xinh đẹp đó. Bình thường cũng đừng để một biểu cảm mãi. Nói xong, y còn tiện tay chỉ vào A Mai nhướng chân mày. Nào, cười cái nữa cho ta đi. Tiên sinh, Thấm Nhi đã dẫm cái chân nào của ngài vậy? A Mai liếc con mắt ngó Kim Phi một cái. Khụ khụ, chàng đêm nay lớn quá nhỉ? Kim Phi vội vàng háng giọng, cưỡng ép chuyển chủ đề. A Mai ngẩng đầu thoáng nhìn vầng trăng lưỡi liềm, không khỏi lại mỉm cười. Đây cũng là lý do tại sao cô ấy thích ở bên Kim Phi. Kim Phi khác với những học giả khác, y không ra vẻ vượt trội hơn người khác mà cũng không ra vẻ quá nghiêm túc. Khi nói chuyện với y, không cần phải để ý trên dưới, không cần phải nghĩ có phù hợp hay không và muốn nói cái gì cũng được. Điều này khiến A Mai cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Hai người chỉ thản nhiên trò chuyện tầm phào như vậy rồi quay trở lại cửa đại lao. Tiên sinh, ngài thật sự muốn đi vào sao? Cai ngục lại nhắc nhở lần nữa. Nữ nhân kia thật sự rất nguy hiểm. Người cứ dẫn đường đi, xảy ra chuyện gì cũng không phải chuyện của người. Kim Phi quay qua, nháy mắt ra hiệu với Đại Liêu. Đại Liêu lấy ra một thỏi bạc đưa cho Cai Ngục. Không dám, không dám. Nhưng Cai Ngục nhanh chóng đẩy thỏi bạc lại. Tiểu nhân đây sẽ dẫn đường cho tiên sinh ngay. Hắn cũng không dám lấy bạc của Kim Phi, rồi vội vàng cầm đèn lồng ra phía trước dẫn đường. Đại lao âm u ẩm ướt, cho dù là ban ngày thì ánh sáng cũng rất mờ ảo. Biết Kim Phi tới, Cai Ngục đã sai người thắp đuốc trước nên miễn cưỡng cũng có thể nhìn rõ đường đi. Đi ngược hành lang cho đến khi tới một ngã ba đi xuống, Cai Ngục nói. Trước mặt chính là nhà lao, nam bên trái, nữ bên phải, tử tù ở cuối cùng. Nói xong, hắn giơ đèn lồng đi về phía bên phải. Kim Phi quay đầu lại nhìn và nhìn thấy một dãy hàng rào gỗ bên phải giống như trong phim truyền hình. Chỉ là nơi này bẩn hơn nhiều so với nhà lao trong phim truyền hình. Mùi hôi đặc biệt nồng nặc khiến Kim Phi không khỏi nghĩ đến cái nhà vệ sinh chung của các trường tiểu học ở nông thôn. Bây giờ trời lạnh mà còn như thế này, Kim Phi không thể tưởng tượng được mùa hè thì nó sẽ hôi đến cỡ nào nữa. Chuyện khiến Kim Phi ngạc nhiên hơn nữa là có nhiều nữ tù hơn ý nghĩ. Trong mỗi nhà lao đều có người ở sau hàng rào gỗ, một số thậm chí còn có cả một đám. Sao lại có nhiều nữ tù như vậy? Kim Phi hỏi. Khó sống quá nên trộm cắp, Cai Ngục đáp. Bắt được, đưa vào nhà lao rồi ít nhiều gì vẫn có cơm ăn. Kim Phi nghe xong chỉ thở dài lắc đầu. Đi một mạch đến cuối hành lang, Cai Ngục chỉ vào cái nhà lao cuối cùng, nói. Phía trước là nhà lao của Bắc Thiên Tầm. Ngươi về đi, đưa đèn lồng cho anh ta là được. Kim Phi nhìn thấy Cai Ngục sợ hãi, ra hiệu cho Đại Liêu cầm đèn lồng. Tiên sinh, ta đi với ngài. Cai Ngục vẫn không yên tâm. Không cần. Có A Mai ở bên cạnh, cũng đủ để Kim Phi tự tin rồi. Y vỗ vỗ vai Cai Ngục rồi sai bước đi. A Mai nhanh chóng đuổi kịp. Đại Liêu cũng dẫn cận vệ theo để chắn giữa Kim Phi với hàng rào, sợ người trong nhà lao sẽ ra tay làm Kim Phi bị thương. Nhưng cho đến khi Kim Phi đi tới cửa, trong nhà lao vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó, Kim Phi mới phát hiện ra hàng rào của nhà lao này được làm bằng sắt. Đồ sắt ở Đại Khang rất có giá trị, còn sử dụng nhiều như vậy để làm hàng rào thì cũng hiểu được nhà lao này hẳn là cấp bậc cao nhất trong tất cả nhà lao. Theo ánh đèn lồng, Kim Phi nhìn thấy trong nhà lao có một bóng người ngồi xếp bằng trên đống cỏ khô. Có lẽ đã lâu không được tắm rửa nên người trong đó bù tóc rối. Nhưng trong dáng người vẫn có thể nhận ra đó là một cô nương. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô ấy chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cụp mi xuống, hoàn toàn không để ý tới Kim Phi. A Mai tiến lên một bước nói, cô nương, vị này là Kim tiên sinh, ngài ấy sẵn lòng cho ngươi một con đường sống, ngươi đứng lên đi. Kết quả là cô nương này không để ý đến cô ấy, giống như thật sự không nghe thấy được. Kim Phi giơ tay ngăn A Mai đang muốn nói tiếp, y mở miệng nói, ta đã giết Tiết Hành Lư. Nghe vậy, cô nương kia đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mắt nhìn chằm chằm Kim Phi. Ngươi nói cái gì? Nói lại đi. Kim Phi vui mừng khi thấy cô nương kia có phản ứng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng lặp lại nói. Ta nói, ta đã giết Tiết Hành Lư. Ngươi đừng gạt ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cô nương đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Kim Phi, giống như là một con mãng xà đang muốn ăn thịt người, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Tại sao ta phải lừa ngươi? Kim Phi chỉ vào đám người Đại Liêu. Đúng vậy, Tiết Hành Lư bị tiên sinh nhà ta đánh 30 gậy, sống sờ sờ mà bị đánh chết rồi. Đại Liêu vội vàng nói, Nếu ngươi không tin thì đi ra ngoài với ta, ta sẽ đào xác lên cho ngươi xem. Không cần. Cô nướng lắc lắc đầu, nhìn Kim Phi một cái thật sâu, sau đó lại quay lại đống cỏ khô khoanh chân ngồi xuống. Tiết Hành Lứ không phải là nhân vật nhỏ, nếu đối phương nói chắc nịch đã giết hắn thì cô ấy tin chắc đã giết rồi. Này, con người người sao lại thế này? Đại Liều nhìn thái độ đối phương thì không vui lắm. Tiên sinh nhà ta báo thủ giúp người, ít nhất ngươi cũng phải nói lời cảm tạ chứ. Hắn vì ta mới giết Tiết Hành Lứ sao? Cô nướng ngước lên, bình tĩnh hỏi. Âm thanh của cô nương quanh quẩn trong tù giam. Kim Phi nghe vậy, biết việc hôm nay có khả năng khó làm. Cô nương này còn bình tĩnh hơn tưởng tượng của y, nhưng y cũng không vì thế mà gạt người ta, lắc đầu nói. Không phải, ta giết Tiết Hành Lư là vì hắn muốn đoạt ngựa chiến trong tay ta. Ta lấy cớ hắn đột nhập vào doanh trại, nhân cơ hội đánh chết hắn. Sau đó, người biết ân oán của Tiết Hành Lư với ta ở chỗ nào đó, cho nên tới Đại Lào, muốn đưa ta ra ngoài bán mạng cho người, đúng không? Cô nương nói. Không đến mức bán mạng, nhưng ta thật sự cảm thấy ngươi là người tài, hơn nữa ta cũng cảm động về lòng trung thành của ngươi. Kim Phi nói. Nhà chủ sắp sụp đổ, nhưng ngươi vẫn bằng lòng liều thân nguy hiểm báo thù vì chủ cũ, nghĩa sĩ như vậy cũng không thấy nhiều. Cô nương không nói tiếp, chỉ nhìn Kim Phi cười nhạt. Được rồi, ta thừa nhận, ta muốn cứu ngươi ra ngoài, sau đó mời ngươi làm hộ vệ cho ta. Kim Phi nói. Ta làm như vậy cũng không có gì xấu cho ngươi nhỉ? Coi như ngươi cũng nói thật. Cô nương nói. Nếu ngươi đã nói thật, ta đây cũng nói thật. Tiểu thư chết rồi, đời này ta sẽ không bảo vệ cho kẻ nào nữa. Ngươi hãy bỏ suy nghĩ này, trở về đi. Này, cái người này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Đại Lưu sốt ruột. Thêm mấy ngày nữa, ngươi sẽ bị chém đầu đấy. Cô nương dứt khoát nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn phản ứng với đám người Kim Phi. Kim Phi thấy thế, không khỏi thở dài. A Mai cũng rất bất đắc dĩ. Thái độ của nương đã rất rõ ràng, bằng lòng tìm đến cái chết, cũng không muốn nhận lời mời chào của Kim Phi. Thôi, xem ra duyên phận của hai ta còn chưa tới. Kim Phi thở dài, nói. Đại Liêu, đi tìm cai ngục lấy chìa khóa, thả cô ấy đi đi. Tiên sinh, cô ấy không muốn đi với chúng ta, tại sao lại thả cô ấy? Đại Liêu khó chịu hỏi. Cô ấy là phạm nhân tử hình, ngài vô cớ thả cô ấy đi như vậy, bên khánh đại nhân mà hỏi tới, chúng ta khó nói lắm. Ta nói thả thì thả, có chuyện ta gánh. Kim Phi tìm cai ngục muốn lấy chìa khóa. Ta chào hỏi với tù giam rồi, nếu ngươi muốn đi, đêm nay có thể đi, nhưng đừng làm tổn thương lính coi ngục, nếu không, ta không dễ bàn giao với người khác đâu. Nói xong, y ném chìa khóa với tù giam. Sau đó, dẫn đám người Đại Liêu, A Mai rời khỏi tù giam, không quay đầu lại. Trong phòng giam, Bắc Thiên Tầm nhìn chìa khóa trên đất, lại nhìn cửa lao, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi cô ấy cho rằng Kim Phi diễn kịch, không ngờ Kim Phi đi thật. Sinh tồn là bản năng của động vật. Một lúc lâu sau, Bắc Thiên Tầm tìm nhặt chìa khóa trên mặt đất, đi ra khỏi tù giam. Dọc đường đi, quả nhiên không có lính coi ngục ngăn cô ấy lại. Bắc Thiên Tầm thuận lợi đi ra khỏi tù giam. Nhìn đường phố không một bóng người, Bắc Thiên Tầm không khỏi nhắm mắt lại. Mấy tháng rồi, cuối cùng cô ấy cũng lại được hít thở bầu không khí mới mẻ. Cuối cùng cũng đạt được tự do lần nữa. Đây là Kim Tiên Sinh bảo ta cho ngươi, nói là quen biết một hồi, qua chúc mừng ngươi đạt được tự do lần nữa, cũng coi như là cho ngươi ít phí đi đường. Cai ngục to gan tiến lên, ném một cái túi về phía Bắc Thiên Tầm, sau đó xoay người bỏ chạy. Bắc Thiên Tầm duỗi tay nhận túi, mở ra nhìn, phát hiện bên trong có hai bộ đồ nữ, còn có mấy nén bạc lớn nhỏ. Bắc Thiên Tầm nhìn xung quanh, cọng bao trên lưng đi vào bóng tối. Dọc đường đi, cô ấy đều chú ý phía sau, phòng ngừa có người theo dõi. Kết quả phát hiện, Kim Phi thật sự không phái người nhìn mình chằm chằm. Lúc này, cửa thành đã đóng, Bắc Thiên Tầm trèo tường vào một cái sân. Tòa nhà của người nhà này rất lớn, sau đó chắc là xuống dốc. Hậu viện có rất nhiều phòng trống, nhưng không ai quản lý. Lúc trước, cô ấy ẩn nấp ở đây hơn 10 ngày, chủ nhân cũng không phát hiện. Bây giờ quay về lần nữa, phát hiện mọi thứ vẫn như lúc mình rời đi. Đến giếng gánh hai số nước, cũng không thổi, cứ tắm nước lạnh như vậy một lượt, sau đó mặc quần áo Kim Phi đưa cho. Lấy mấy cái bánh bao đã nát ở lù nước vỡ góc tường ra, cũng kệ nó có phải hỏng rồi không, cứ uống nước lạnh nuốt vào bụng. Mãi cho tới khi nằm trên giường, Bắc Thiên Tầm vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ trong tối nay như đang nằm mơ. Nam nhân thần bí kia vội vàng xuất hiện, chỉ nói với mình mấy câu đã thả mình đi. Trên đời này thật sự có người không muốn gì à? Bắc Thiên Tầm không nghĩ rõ được, nhưng cô ấy thật sự quá mệt mỏi, nghĩ một lát đã ngủ mất. Cửa thành, Đại Liêu cảm ơn binh lính hỗ trợ mở cửa thành, sau đó cưỡi ngựa đuổi theo Kim Phi. Tiên sinh, ngài nợ Khánh đại nhân một ân lớn như vậy, thật sự cứ thả cô ấy đi thế à? Đại Liêu cũng nghi hoặc nhớ Bắc Thiên Tầm, hơn nữa chạy đến trong thành, sau đó đi tới Khánh Phủ lại về ngục giam. Bận rộn hơn nửa đêm, không nhận được gì, đã thả người đi. Quen biết một hồi cũng là duyên phận, để cô ấy đi đi. Kiềm phí cũng có chút bất đắc dĩ. Coi như làm chuyện tốt. Y thật sự cảm động vì hành vi của Bắc Thiên Tầm, cũng thật sự cảm thấy cô ấy là hạt giống làm hộ vệ tốt. Nếu có nhiều thời gian, Y chắc chắn sẽ nghĩ cách khuyên nhủ. Nhưng chỉ còn mấy ngày nữa là cô ấy sẽ bị hỏi chém, biện pháp gì cũng không kịp nữa, chỉ đành thả cô ấy trước rồi nói. Cho dù cô ấy không cảm kích mình, cho dù vì thế mà thiếu một ân của Khánh Hầm Nghiêu, Kim Phi cũng nhận. Đại Lưu thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đoàn người cưỡi ngựa dưới ánh trăng đi về dốc Đại Mãng. Sắc trời hơi sáng, Bắc Thiên Tầm nghe được một tiếng gà gáy, choàng tỉnh mở mắt. Cô ấy đã ở trong tù giam quá lâu, nhìn xa nhà trên đỉnh đầu, sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần. Ngủ một giấc ngon lành, tinh thần của Bắc Thiên Tầm cũng khôi phục rất nhiều. Đứng dậy rửa mặt một lượt, đợi đến khi trời sáng thì trèo tường ra ngoài sân. Vòng qua vài con hẻm ít người qua lại, tiến vào đường cái. Cô ấy tìm một cửa hàng đồ ăn sáng nhiều người nhất, gọi một chén canh thịt và mấy cái bánh bao. Nhà trọ, quán rượu là nơi tốt nhất để người giang hồ hỏi thăm tin tức. Bắc Thiên Tầm vừa gặm bánh bao, vừa nghe người xung quanh nói chuyện. Nhưng trong khoảng thời gian cô ấy bị nhốt, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Những chữ người xung quanh nói, cô ấy đều có thể nghe hiểu, nhưng ghép thành một câu, cô ấy lại nghe không hiểu. Cái gì mà người thổ phiên? Cái gì mà dốc Đại Mãng? Cái gì mà kiểu công chúa? Bắc Thiên Tầm nghe không hiểu gì, nhưng mà người giang hồ cũng có biện pháp của người giang hồ. Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ ăn sáng, Bắc Thiên Tầm tìm hiểu chạy tới một hiệu cầm đồ. Trao đổi ám hiệu với tiểu nhị hiệu cầm đồ, được tiểu nhị mang vào hậu viện, đi vào một căn phòng không có cửa sổ. Trong phòng có một ông già ngồi đó, đang thưởng trà. Nhìn thấy Bắc Thiên Tầm, nước trà trong miệng ông già lập tức phun ra. Sao ngươi ra ngoài được? Ông già nhảy dựng lên, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng rồi, Tiết Hành Lư đã chết. Ta muốn biết, sau khi ta vào đó, đã xảy ra chuyện gì? Bắc Thiên Tầm ném một nén bạc lên bàn. Còn nữa, Kim Phi này rốt cuộc là ai? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.